Hồi 12, phá Dịch Châu Tử Lăng khiển tướng, dẹp binh Tần Tôn Tẩn ra mưu. Nghĩa phụ, xin chớ lo rầu, việc Bình Gia thất bại là sự thường. Xong con nghe chắc Tôn Tẩn nó chết thiệt rồi, thì thành Dịch Châu chẳng bao lâu mình phá đặng, bây giờ phải tìm đường trở về dinh. Vương Tiễn nói, ta đánh trọn một ngày, người ngựa mỏi mệt, chi bằng đến trước cụm rừng kia nghỉ ngơi một chút, và sai quân đi kiếm người ở chỗ này hỏi thăm đường xá. Quân binh vâng lệnh ra đi, dây lâu trở lại thưa rằng, chỗ này bốn phía đều là núi hoang đồng trống, chẳng có nhân dân, cũng không có nhà cửa chi hết. Vương Tiễn nghe nói thì thêm lo sợ. Lúc ấy ác vàng chen lặng, bỗng nghe phía bắc tiếng sấm vang trời, thình lình mây đen mù mịt che lấp mặt trăng, trời đất tối tăm, giông gió ầm ầm. Giây phút cùng phong cả dậy, sấm chớp tưng bừng, trời thì mưa như sối. Vương Tiễn cùng chúng tướng đang ở giữa rừng, bị một trận mưa lớn gió to, cả người đều ướt át, khôi giáp dầm dề. Đến canh ba trời vừa ngớt hột, mưa tạnh gió êm, xem thấy ngoài rừng đèn xanh leo lét, lửa quỷ chói lòa, khi lu khi sáng, hoặc không, hoặc có, bốn phía văng vẳng có tiếng ma quỷ khóc than. Bỗng đầu lại nghe trâu róng ba tiếng, đi sạc sạc, dường như Tôn Tẩn đang cỡ trâu khua gậy, các bài đá liền tưng bừng, làm cho Vương Tiễn Vương Bồn thất kinh hồn vía, không nơi trốn núp. Vương Tiễn chạy trở ra, sảy thấy một viên đá bay rớt ngang tay vùng vụt, thất kinh hồn bất phụ thể, lật đật chạy chỗ vô trong rừng. Vương Bồn mới nói, không xong, ở trong này tối đen như mực, phần thì cây đá liện quăng, chịu làm sao nổi, chi bằng chạy ra hay hơn. Vương Tiễn lại nói, các đá quăng lên rầm rầm, khó bề ngăn đỡ, lại thêm cái thằng cục nó ở ngoài kia, nó cứ đòi nhân mạng, biết liệu làm sao bây giờ. Vương Bồn mới nói, sao chẳng khấn vái một ven, đặng cho quan hồn nó tiêu tán, thì ra khỏi, rồi mình kiếm đường trở về dinh. Vương Tiễn nghe theo, liền quỳ xuống đất vái rằng, Tôn Bá Linh chân nhân, vốn là người tiên thể, nay thì việc đã tiêu giải, chừng tôi trở về dinh, tôi sẽ tụng kinh siêu độ cho người lên chốn thiên đình. Vái rồi lại li lịa. Nói về Tôn Tẩn đang ở trong dinh làm phép, sải nghe mấy lời Vương Tiễn khấn vái thì tức cười, bèn thâu phép thần thông. Lúc ấy cha con Vương Tiễn cùng vài mươi quân binh đang quỳ lại dưới đất, đến chân ngước mặt lên thất kinh, như ngay như dại, coi lại chẳng có rừng bụi chi cả, vẫn là một nơi đường cái đất bằng, mặt trời đứng bóng, đang nửa giờ ngọ. Chúng nhân đều lồm cồm đứng dậy, Vương Tiễn rất hổ thẹn, đỏ mặt tía tai bèn nói rằng, khi nãy rõ ràng bị quỷ hồn cái thằng cục chân làm cho trời đất tối tăm, các bài đá chạy, chẳng biết quân lính có bị thương tích gì hay chăng. Vương Bồn nói, không có thương tích chi hết. Vương Tiễn mới nói, thôi chúng ta tìm đường mà về dinh cho chóng. Nó rồi dẫn binh lên đường, tuốt về dinh, bấm cùng nguyên soái vào ra mắt Thủy Hoàng. Thủy Hoàng mới hỏi, chẳng hay tiền hành quan thắng bại thế nào. Vương Tiễn đem việc đánh với Tôn Yên, rồi bị 10 học trò của Tôn Tẩn ra sức đánh trả thù. Khi ấy tôi vừa chạy vào rừng, lại gặp hồn Tôn Tẩn, làm cho tôi bối rối, mà tỏ hết tất cả nguồn cơn. Thủy Hoàng rất mừng rồi nói, quả thiệt Tôn Tẩn nó chết rồi, thì trẫm cao gối chẳng lo, lấy thành Dịch Châu dễ như là thổi lửa, truyền bài tiệc đặng vua tôi uống rượu thái bình cùng nhau. Đang lúc ăn uống, quân vào báo nói rằng, quân Mã Đất Lâm Tri đóng dinh cửa phía tây thành Dịch Châu, thình lình đi mất, chẳng còn người nào, chưa là rõ đi đâu, nên tôi phải vào đây phi báo. Thủy Hoàng dạy tên quân ấy dò thám lại cho chắc, rồi hỏi chư tướng rằng, chẳng hay binh nó bị cớ nào mà đi đâu vậy? Kim Tử Lăng tâu rằng, bệ hạ, há chẳng nghe lời tục nói, hễ là rắn không đầu thì làm sao mà đi được, chim không cánh thì lấy gì mà bay. Nay Tôn Tẩn bị tiên hành quan chém chết, thì ba quân nó không chúa, tự nhiên như ngói lỡ giá tiêu, có ai mà khứng giúp cho nước yên? Có khi chúng nó dở trại, trốn về Đông Tề hết rồi. Thủy Hoàng rất mừng mới nói, nếu như vậy thì nước Yên đâu có người tài nào ra phụ giúp nữa. Tử Lăng tâu rằng: nước Yên vốn không có người giỏi, duy chỉ có một mình Tôn Yên. Tuy nó sức anh hùng mặc dầu, song có một mình nó, cô trưởng năng minh, chẳng có gì để lo. Để đêm nay tôi xem thiên văn, coi thử kiết hung hòa phước như thế nào. Thủy Hoàng nói: quân sư hãy hết lòng xem cho kỹ. Tiệc xong rồi các quan tạ ơn, ai về dinh nấy. Lúc ấy ác vàng vào núi, thỏ bạc ló lên, mây trong gió lặng, sao tỏ sáng ngời. Kim Tử Lăng ra trướng, ngước mặt lên xem, ngó thấy ngôi sao của vị tướng trong cát xứng tỏ rạng sáng ngời. Duy sao bổ mạng của Tôn Tẩn thì chẳng có. Bèn xem lại thành Dịch Châu thì vương khí lờ mờ, còn nơi Dinh Tần khí đỏ xông lên mịt trời, thì nói thầm rằng: quả thiệt lòng trời phụ giúp, dấy nên cho nhà Tần. Coi rồi vào trướng nghỉ ngơi. Qua ngày thứ, Thủy Hoàng lên trướng mới hỏi quân sư rằng: chẳng hay khi hôm quân sư xem coi tinh tú thấy như thế nào? Tử Lăng tâu rằng: tôi xem ngôi càn tượng thì sao bổ mạng của Tôn Tẩn chẳng thấy hình dạng chi hết, liệu có khi va chết thiệt đi rồi? Thủy Hoàng mới nói: nếu như Tôn Tẩn chết rồi, sao chẳng phát binh đánh thành, lấy tờ hàng thơ của vua nước Yên cho sớm? Tử Lăng tâu rằng: xin bệ hạ, để đêm nay tôi ra kế phá thành Dịch Châu mà bắt Chiêu Vương, đặng có bảo hộ bệ hạ về thành an nghỉ. Thủy Hoàng cá mừng đáp rằng: nhờ trước diệu màu của quân sư, mặc tình muốn điều chi thì cho trẫm biết. Tử Lăng cúi đầu từ tạ lui về trướng, đánh trống nhóm tướng quân lớn nhỏ. Nghe trống kéo vào ra mắt, phân đứng ra làm hai hàng. Tử Lăng vòng tay nói chúng tướng rằng: lời xưa có nói, nuôi binh ngàn ngày dùng trong một thuở, đêm nay phải cho hết sức đồng lòng phá Dịch Châu. Duy tại trận này, chúng tướng đáp rằng: xin nghe theo lời quân sư sai khiến. Tử Lăng lấy một cây lệnh tiễn, nói với Chương Hàng: xin phiền nguyên soái dẫn 3.000 binh chờ đến canh ba nghe tiếng pháo nổ, bắt thang hãm thành vào cửa phía nam. Lại sai Triệu Cao, Bạch Viên đem 3.000 binh mai phục, hãy nghe pháo nổ thì đánh thẳng vào cửa phía tây, không được trái lệnh. Vương Tiễn thì lãnh một muôn binh chờ đến canh ba, binh kia đánh vô thành rồi thì phải tiếp ứng ba phía mà ngăn ngừa việc xảy đến. Còn Mông Điền thì lãnh lệnh tiễn vào năm dinh, tuyển lựa người mập mạp cao lớn, sức lực mạnh mẽ, trong 1.000 thì lấy ra 100, trong 100 chọn lại 10 người, trong 10 người thì chọn lấy 1 người, cộng là 30 tên. Rồi dạy thợ vẽ dùng màu xanh đỏ trắng vàng vẽ lên mặt người quân ấy. Còn nơi mình thì mặc áo ngũ sắc, chân đi giày cao gót, tay cầm búa lớn giả dạng thiên thần. Đến canh ba, chia ra mỗi cửa 10 tên, hãy nghe súng nổ làm hiệu, phải ra sức mà trèo trước vào trong thành, làm cho quân giữ thành thất kinh bỏ chạy, đặng tiện bề quân sĩ công phá, chẳng nên chậm trễ. Và sai nhân chân qua phía đông cất một tòa pháp đài bề cao 3 trượng 6 thước và một cây cờ trắng, 24 cái trống lớn, 24 tên quân đánh trống, 2 tấm kiếm và 1 cặp bạch châu sa giấy vàng cho sẵn. Tử Lăng bố trí xong rồi, chúng tướng chia tay nhau ra đi, ai lò việc nấy. Nói về Tôn Tẩn dùng phép độn giáp che khuất binh mã, cho nên Tử Lăng xem sao thì ngỡ là Tôn Tẩn chết thiệt. Bèn sai tướng phát binh chờ đến canh ba đặng cố sức phá thành. Không dè Tôn Tẩn xem thấy trong dinh tầm sát khí xông lên, mới lần tài đoán quẻ biết trước cả nguồn cơn, trong lòng rất mừng nói rằng: để đêm nay ta phá binh tầm, giết hết chúng nó không còn manh giáp, mới rõ được trước diệu của người tiên. Nói rồi lên trướng truyền đòi hết 12 tên học trò vào ra mắt. Tôn Tẩn viết một lá thiệp nói với học trò rằng: hiền đồ, đêm nay đến canh ba thì có binh tầm kéo đến đánh thành, vậy chúng tướng phải hết lòng mà phòng giặc, nếu trái lệnh ta theo quân pháp chẳng dung. Chúng tướng đều xá nói: xin vâng theo quân lệnh. Tôn Tẩn cầm một cây lệnh tiễn và vẽ một lá thiệp, kêu Tôn Yên hãy ra mà lãnh thiệp cùng lệnh tiễn vào thành, coi theo đó mà làm. Tôn Yên lãnh lệnh lui ra. Về trướng dở ra xem, trong thiệp dạy rằng: vào thành tâu với hoàng thượng, trên thành cửa phía bắc chứa nước cho nhiều, đến canh ba tự nhiên sẽ có chỗ dùng. Còn cửa bên nam phải thêm cây gỗ đá gạch cho nhiều, tới canh ba binh tầm tới đánh thì trên cứ liệng lăn xuống. Trên cửa thành phía tây thì dựng một cái cây cờ trắng, dưới cờ cắm những gươm đao kiếm kích cho nhiều, cấm không cho người nào qua lại nơi ba cửa ấy. Tôn Yên xem rồi chạy ngựa vào thành, coi theo đó mà làm. Tôn Tẩn rút ra hai cây lệnh tiễn, hai tấm thiệp, kêu Mã Thăng giải tính lại dạy rằng: hai người lãnh thiệp này, coi theo đó mà làm, không được trái lệnh. Hai người vâng lệnh lui ra, dở thiệp ra coi. Trong thiệp của Mã Thăng thì dạy rằng: vào thành tâu cùng hoàng thượng, bắt quân đem hết cỏ khô trong ra ngoài. Các thành Dịch Châu 5 dặm rải khuất 3 cửa, bề rộng 5 dặm. Thiệp của Giải Tính thì dạy rằng: kiếp mau vào thành tâu cùng thánh thượng, đái lãnh 1000 binh mã, đem thuốc pháo, diêm tiêu, lưu hoàng rải khắp lên trên cỏ khô. Mỗi tên quân phải đem 1 sợi dây dẫn hỏa, coi chừng trên Dịch Lầu thành Dịch Châu, hễ thấy lửa cháy thì đâu đó đều phải nổi lửa lên, và dặn quân đến khi lửa cháy rồi thì phải chạy phía dưới thành mà lãnh mạng, chẳng được trái lệnh. Hai người xem rồi đều đi tú vào trong thành, ai lo việc nấy. Tôn Tẩn lại sai Tôn Long, Ngụy Hổ dẫn 1000 binh ra phía nam thành Dịch Châu, nơi rừng giả trừ mai phục, canh chừng canh ba lửa dày thì phải đốt pháo la hét để trợ oai. Nếu để cho binh tầm chạy thoát thì chém quách chẳng dung. Lại sai Ngô Năng, Ngô Thắng lãnh 1000 binh mai phục ngoài cửa phía tây, hễ binh tầng hãm thành lửa hiệu đốt lên thì dẫn binh la hét trợ oai. Gặp binh tầng bị ngập nước thì bắt sống, không cho chạy thoát. Và sai Triển Đắc Năng, Ngô Đắc Thắng, Ân Đắc lãnh 200-300 bộ binh dùng câu liêm câu móc mai phục 3 phía cửa thành, chờ đến canh ba trong dinh. Tầng nếu có pháo nổ thì giả thiên thần phá thành, thì sẽ dùng câu liêm câu móc giật lên cho té nhào hết, chém chết chẳng để cho sống một tên nào. Sai Lý Tòng, Triển Lực lãnh 1000 binh ra góc phía đông thành, đào đất để mà làm địa lôi. Binh tầng thấy 3 phía lửa dậy, làm sao cũng sẽ chạy sang nơi ấy, hễ nghe pháo hiệu nổ liền đốt địa lôi, rồi dẫn binh tuốt lên pháo đài, chặt ngã cây cờ đen và đánh pháp đài. Tuy không bắt được Kim Tử Lăng, song nó cũng phải hồn bay mất vía. Điều khiển xong rồi, 12 tên học trò chia tay đi ra các nơi. Nói về Kim Tử Lăng, truyền lệnh canh 1 ăn cơm, canh 2 nay nịch, canh 3 thì khởi hành. Người thì ngậm thẻ, ngựa thì cất lạc, sửa soạn để đi phá thành. Truyền lệnh rồi, dẫn vài tên quân từ biệt Thủy Hoàng ra khỏi đại binh, treo lên pháo đài đốt hương, vái lại trời đất, dùng châu sa họa một đạo linh phù. Còn đang vẽ bùa thỉnh tướng, bên kia Tôn Tẩn đà sách gậy cởi trâu bay bổng lên trên không, xem thấy Tử Lăng đang trên pháp đài làm phép thỉnh thần, thì nói thầm rằng: ta ở đây đặng coi nó làm sao cho biết. Xem thấy Tử Lăng đang ở trên pháp đài miệng niệm chân ngôn, chân đạp la đẩu đốt một đạo linh phù mà thỉnh thần. Lúc ấy Tôn Tẩn ở trên mây liền tiếp lấy đạo binh phù. Tử Lăng thỉnh một hồi lâu mà không thấy thần tướng đến, trong bụng lại hồ nghi, bèn đốt luôn đạo bùa thứ hai cũng bị Tôn Tẩn tiếp lấy. Tử Lăng thấy bùa phép chẳng linh thì trong lòng cá giận, đầu xõa tóc ra, tay lại cầm gươm, miệng động chân ngôn. Tôn Tẩn đang ở trên không xem thấy tức cười và nghĩ thầm rằng: chỉ bằng ta nhân kế ra mưu, chẳng cần ta phá phép nó làm chi. Giây phút trời đất tối tăm, bỗng thấy 5 vị ngũ lôi là thần sấm sét bay tới. Tôn Tẩn mới hỏi: chẳng hay Tôn thần đi đâu nơi đây? Lôi Thần vòng tay cúi mình đáp rằng: không có việc, tôi đâu dám đi bậy, là vì có pháp chỉ của Kim Tử Lăng, đội chúng tôi chưa biết là việc chi. Tôn Tẩm mới nói: xin phiền Tôn Thần đến canh ba tới cửa thành Dịch Châu bên Bắc nổi một trận sấm sét, chẳng nên chậm trễ. Lôi Thần đáp rằng: xin vâng phép dạy. Tôn Tẩm nói: nếu có Kim quân sư đòi các vị thì hãy đi đi cho chóng. Chúng thần từ biệt rồi hạ mây bay xuống pháp đài, mới hỏi rằng: chẳng hay pháp sư đòi chúng tôi có việc chi sai khiến chăng? Tử Lăng mới đáp: không có việc gì đâu mà làm nhọc đến Tôn Thần. Xin phiền Tôn Thần nổi trận sấm sét, dẫn động 24 cái trống đến ba cửa thành Dịch Châu, làm hồn quê mê quân sĩ nước Yên, đặng tụi tôi phá thành. Các thần vâng lệnh, bay đứng lên trên mây, qua đến canh ba, đến dinh tầng. Người thì ngậm thẻ, ngựa đều cất lạc, cuốn cờ dứt trống, im liềm mà ra đi. Mộc Điềm dẫn 30 tên quân mạnh mẽ, giả dạng Tôn Thần, đến phía nam, phía bắc, phía tây, ba cửa trèo lên hãm thành. Ở sau thì có binh bộ vác thang đặng bắt trèo vô. Đang cơn tăm tối, đều kéo đến dưới thành, nghe tiếng pháo nổ, ba cửa bắt thang áp trèo lên, ra sức mà phá thành. Tử Lăng dạy 24 tên quân cứ nổi trống lên và dùng hai tấm kiếm liện giữa thinh không, rất là lợi hại. Tấm kiếm bay lên, tấm thì bay nhấp nháy một đường như nhớt sáng buổi văng. Tiếng trống đánh vang dậy, khác nào như tiếng sấm vang chuyển động. Tử Lăng ở trên pháp đài đánh cái lệnh bài, tức thì Lôi Công, Điền Mẫu là Bà Chớp đều dậy lên âm âm, dường như đất trúng trời lay, làm cho thành Dịch Châu thiếu chút nữa hồng tan vỡ hết. Nói về Tôn Yên ở trên thành phía nam ngăn giữ, sảy nghe pháo nổ đánh thành, liền xô cây lăn đá, liện phải tưng bừng. Chương Hàn lên không được, lúc ấy Triển Đắc Năng dẫn quân cầm cầu liêm cầu móc, giật thiên thần giả té nhào xuống đất mà giết hết. Nói về Triệu Cao lãnh binh phá cửa phía bắc, sảy nghe tiếng pháo nổ tợ sấm vang tai, bèn đốc quân treo lên hãm thành. Bỗng thấy 10 tên quân giả thiên thần bị Ngô Đắc Thắng dùng cầu móc liêm giật té nhào xuống đất. Còn Tôn Tẩn ở phía bắc thì lấy cờ Hạnh Huỳnh Kỳ chỉ lên mà nạt rằng: Lôi Thần ở đâu? Các vị Lôi Thần liền đến bên cửa bắc, sấm sét vang trời, làm cho những đồ chứa nước dội rúng bể. Nước chảy cuồn cuộn chẳng khác nào suối Quỳnh Hà chảy tràn xuống, binh tần ngập chết không biết bao nhiêu mà kể. Triệu Cao đánh liều chạy qua cửa phía tây, lúc ấy giải tính xem thấy đạo binh tần đã vào nơi hiểm địa, truyền dạy ba quân sửa soạn dây lửa sẵn sàng. Tôn Tẩm đưa Lôi Thần trở về thì sấm sét lặng tan, rồi bắn xẹt tên lửa lên trên không làm hiệu. Giải tính cứ xem thấy chẳng dám chậm trễ, đốt lên một tiếng pháo, ba phía lửa dậy rần rần, sáng rực trời đất. Bình tầm xem thấy hồn bất phụ xá. Chương Hàn đang ở phía nam, vừa muốn dẫn binh bỏ chạy, bỗng nghe tiếng nơi rừng giả trừ cờ phất lao sao, quân la hét dậy thì không dám chạy đến. Còn Triệu Cao bị nước ngập, dẫn binh tàn trốn chạy qua cửa phía tây, đặng cố hiệp với Bạch Viên. Chẳng dè giữa đàn lại gặp Triển Đắc Năng, Ngô Đắc Thắng, đánh cho một trận, vội vàng nhắm phương bắc đào sanh, lại nghe tiếng la ó và phất cờ, chẳng dám tới trước. Nói về Bạch Viên dẫn binh phá thành, đến nơi thì giả thiên thần đều bị Ân Đắc Hải chặt nhào. Bạch Viên ngước mặt lên xem, ngó thấy trên thành cờ xí lăng xăng, gươm đao lõm chõm, thì nghĩ thầm rằng nguyên tại thành này đã có phòng bị. Lúc ấy Tôn Tẩn ở giữa thinh không, miệng niệm chân ngôn tức thì, những gươm giáo đào thương bày múa tưng bừng như muôn vàng bông huệ, gió thổi lộn nhào. Bạch Viên xem thấy liền dẫn binh liều bỏ chạy, xảy đâu lại gặp một người cởi trâu cầm gậy. Bạch Viên hoảng kinh thối lui vào vài bước, hồn phách đều bay, người ngồi không vững, hai chân chầu trời, mình thì nhào xuống ngựa. Ấy là Tôn Tẩn mới ra mặt, mà làm cho một vị lão tướng Tần thấy kinh hãi đã chết tốt. Thấy lửa càng thêm lợi hại, binh ta không nơi trốn tránh, đều bị cháy phỏng cả trán. Chương Hàn, Triệu Cao, Mông Điềm hiệp binh một chỗ mà than thở cùng nhau. Nói về Vương Tiễn, lãnh binh tiếp ứng ba nẻo, mình đã lâm vào chỗ hiểm, ba phía lửa dậy tưng bừng, trong lòng hoảng kinh, liền dẫn chúng tướng hiệp với Triệu Cao, Chương Hàn, Mông Điềm, rồi nói với chúng tướng rằng: không xong rồi, phen này chắc trúng kế, vậy chúng ta phải ráng sức đánh ra mới xong. Chúng tướng mới nói: ba phía lửa rần rần, đường nào mà ra cho đặng. Còn đang bàn luận, bỗng nghe ba quân ở trước than khóc kêu vang, bị lửa cháy tanh hôi khó chịu, càng thêm bối rối. Vương Tiễn nói: ba phía đều những lửa, khó nổi đào xanh, duy có phía đông là không có lửa, sao mình chẳng chạy qua phía ấy? Chương Hàn nói: nơi ấy không có lửa thì sẽ có phục binh. Vương Tiễn nói: tuy có phục binh nhưng vẫn còn khá hơn là ở đây mà chịu chết, thôi hãy đánh ra cho mau. Nói rồi lại dẫn binh phá phía đông mà chạy, ngỡ là trốn ra hang cọp thoát khỏi miệng hùng. Nói về Lý Tòng triển lực dẫn binh mai phục phía đông, sảy nghe người reo ngựa hí, xong qua phần đất của mình giữ thì biết ra binh Tần đã vào nơi hiểm địa, liền đốt pháo nổ lên một tiếng, tức thì 1000 binh bộ dùng lửa đốt địa lôi, bốn phía nổ lên ầm ầm, dường như trời lai đất rúng. Hỡi ơi, vài ngàn binh đều hóa ra khói đen tro lạnh. Vương Triệu Mông bốn tướng hồn phách tan mất, nên tìm đường lánh nạn. Nói về Tử Lăng, ở trên pháo đài xem thấy bốn phía lửa cháy quả hào, thất kinh thì rút gươm làm phép cứu lửa. Sảy nghe dưới pháp đài có tiếng chào rào, Lý Tòng đi trước tuốt lên pháp đài nạt lớn rằng: thằng yếu đạo, mày chạy đi đâu cho thoát? Vừa nói vừa quơ đao xốc tới, nhắm ngay đầu Tử Lăng chém xuống. Lúc ấy Tử Lăng đâu có làm phép cho kịp, vội vàng cử gươm lên mà đỡ. Lý Tòng quơ đao vùng vụt tựa như mưa tuôn gió thổi, Tử Lăng đỡ làm sao cho lại. Vốn là học trò của Hải Triều Thánh Nhân, Lạc Thông Ngũ Độ thấy Lý Tòng mạnh mẽ dữ dằn, bèn đâm bậy một đao độn thổ chạy mất. Lý Tòng bắt 24 tên đánh trống giết sạch, rồi nổi lửa đốt đài cháy sáng ánh trời. Lúc ấy Vương Triệu, Chương Mông bốn tướng còn đang tìm đường thoát thân, bỗng thấy bốn bên lửa cháy rần rần, không còn đường thoát khỏi, tức thì giận bừng lên. Tôn Tẫn ở trên không ngó thấy một lần khí giận xông lên, thì gật đầu than rằng: này ta đã dùng lửa đốt binh, làm cho trái nghịch lòng trời, thôi thôi, ta hãy dung tha mạng cho tụi nó. Liền lấy cây quạt Nga Mi mà quạt, nộ khí bay tan, rút cờ vàng nhắm lên không mà nạt rằng: sao không mưa xuống, con đợi chừng nào? Nói dứt lời thì mưa xối xả, lửa đều tắt rồi. Bọn Vương Tiễn rất mừng rồi nói: mài nhờ có Hoàng Thiên phò hộ cứu mạng cho chúng ta. Bèn coi lại thì chỉ còn hơn 100 quân cởi ngựa theo mình đều bị thương tích hết. Chương Hàn mới nói: nhân lúc trời mưa, bọn ta phải trốn mà chạy cho mau. Triệu Cao, Mông Điềm mới nói: này binh ta còn ít, phải giữ cho lắm, nếu xa vào bẫy rập khó mà thoát thân. Nói rồi quất ngựa chạy nhào, lật đật như là chó nọ lạc nhà, vội vàng tợ cá kia thoát lưới, nhắm đồng quan mà chạy miết, cách rừng Giả Trư chẳng xa. Bỗng nghe pháo nổ vang, Tổng Long, Ngụy Hổ hai người dục ngựa xông ra đón đánh, rồi nạt lớn rằng: Tần Tặc chớ chạy, ta Vân Mạng Nam Quận Vương chờ đây đã lâu, sao không xuống ngựa chịu trói cho rồi, kẻo nhọc ta ra sức. Các tướng nghe nói ba chữ Nam Quận Vương thì thất kinh, lấy mắt nhìn nhau rồi nói: